Chương 184, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc canh một. Bất quá rất nhanh, mọi người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ phát hiện một hàng kia xếp hàng quay bánh xe lưới dao tuy là mạo hiểm xâm xâm ánh sáng lạnh, thế nhưng tốc độ còn vô cùng thong thả, chí ít khoảng cách bọn họ còn có một đoạn khoảng cách. Nhưng nhìn cái kia bốn phương tám hướng mà đến quay bánh xe, đã là đem bọn họ vây ở tại bên trong. Cái hộp này, Trương Lương nhất là biết lúc này thời gian có bao nhiêu gấp gáp, vì vậy giả vờ vô ý phát hiện cái hộp này dáng dấp, đem Nguyệt Nhi thiếu mưa hấp dẫn qua đây. Cái hộp này làm sao vậy? Thiên Trà buồn bực hỏi một câu. Thế nhưng thiếu mưa cùng Nguyệt Nhi cũng là biết tình huống lúc này nguy cấp, Trương Lương nếu lên tiếng, nhất định là có dụng ý của hắn, lập tức xuống lại. Chứng kiến trên cái hộp ký tự, thiếu mưa sửng sốt, ôi chao, phía trên này có khác, lại là sở quốc văn tự. Nghe xong thiếu mưa, Thiên Trà nhưng không có như thường lui tới một dạng tiến tới xem, nàng rất có tự biết do phất phất tay, ngược lại đối với ta tới nói, cái gì văn tự đều giống nhau, đều xem không hiểu á. Mà khi Nguyệt Nhi nghe được Trương Lương thanh âm đi tới thời điểm, ánh mắt của nàng lập tức bị cái này xinh xắn hộp hấp dẫn, nhìn chằm chằm hộp nhìn một hồi, Nguyệt Nhi nhịn không được nỉ non lên tiếng, huyễn luật 12, ngũ điều không phải vui. Cực lạc thiên vận, ma âm hàng vạn hàng nghìn. Kỳ quái, cái hộp này thoạt nhìn không giống như là mặc ra gì đó. Như vậy tinh xảo thiết kế, coi như là mặc ra cùng công thâu ra, cũng khó mà thiết kế ra được. Nguyệt Nhi, ngươi xem ra manh mối gì rồi sao? Trương Lương đứng ở một bên, đồng dạng đánh giá cái hộp kia. Ôn hòa no im mà một bên Thiên Trà cũng là nhìn cách đó không xa một hàng kia xếp hàng bánh răng chuyển động lưỡi dao đáy lòng phát lạnh, thúc giục nói, hai người các ngươi còn có không nghiên cứu hộ, trước hết nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài đi. Thiếu mưa bất đắc dĩ nhìn Thiên Trà liếc mắt, ngươi lẽ nào nhìn không ra ư, muốn từ nơi đây đi ra ngoài, cái hộp này mới là then chốt. Nghe xong thiếu mưa thoại ngữ, Thiên Trà ách một cái âm thanh, tựa hồ là không muốn để thiếu mưa nhìn ra chính mình mở mịt. Vội vã gắng gượng nói ra, à ta, kỳ thực ta đã sớm nhìn ra. Nhìn lên trời Trà cái kia vẻ mặt gượng gạo dáng dấp, thiếu vũ nhận không ngưng cười lên, chế nhạo một cái câu, phải không mới là lạ. Đang ở hai người nói thời điểm, cái hộp kia bỗng nhiên mở ra, hoảng sợ một bên thiếu vũ nhận không được nhìn lại, chuyện gì xảy ra ở dưới cái này trong không gian thu hẹp, một bài từ khúc bỗng nhiên bắt đầu du dương truyền phát ra, nhìn trước mặt huyền âm bảo hạp, cho dù là Trương Lương. Cũng không nhịn được đối với trí tuệ của tiên nhân biểu thị thán phục. Như vậy xem thế là đủ rồi công nghệ, khiến người khó có thể tưởng tượng, là xuất hiện tại việc này bước sát cơ dưới nền đất. Chỉ nghe cái kia tiếng nhạc vừa vang lên, cái này chứa cái hộp thạch trụ dường như cũng có hơi nhỏ động tĩnh, cùng với xung quanh những cái này không ngừng chuyển động bánh răng lưới dao, đã ở bỗng nhiên trong lúc đó tăng nhanh tốc độ. Hướng Trương Lương đám người xuống lại, tốc độ này tuy là biến hóa không rõ ràng, thế nhưng ở Trương Lương đám người cảm thấy bên trong cũng là hết sức tinh tường. Lúc này, mới thật sự là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc đến, lấy Trương Lương thông minh, làm sao có thể không phải minh bạch đạo lý này, tại dạng này tình huống bên dưới, cho dù là hắn, cũng không khỏi không thay mình nhéo một cái mồ hôi lạnh. Phải biết rằng như vậy, trước đây xem tần thời minh nguyệt thời điểm, nên tỉ mỉ một điểm, mà lúc này, mình có thể làm. Chính là chọn số lượng thúc đẩy đầu góc. Mà lúc này, Thiên Trà cũng rốt cuộc thấy được không đúng địa phương, không khỏi bối rối, nó đây, nó bắt đầu đánh xuống đi. À, không được, những thứ này đao cũng bắt đầu di chuyển, hướng chúng ta đến gần rồi. Đồng dạng ở Minh Tư khổ tưởng thiếu vũ nhẫn không được tức giận ngang nàng liếc mắt, ta nói, ngươi có thể nói điểm mọi người không thấy đồ đạc chứ sao. Hiển nhiên, nhất định phải ở nó hàng xuống mặt đất phía trước, tìm được ẩn giấu bí mật trong đó. Bằng không Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào cái hộp kia xem, cái hộp này chế tác xảo đoạt thiên công, tuyệt đối vật phi phạm. Căn cứ trên nắp hộp văn tự để phán đoán, phải là tiếng tăm lừng lây huyền âm bảo hạp. Thiên Trà a một tiếng, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự như vậy, lúc này trong hoàn cảnh, càng là không hiểu ra sao. Thiếu mưa cũng là sửng sờ, hiển nhiên cũng là chưa từng nghe qua tên này. Thấy thế, Nguyệt Nhi nhớ lại ban đại sư từng tại trước mặt mình nhắc tới sự tình, chậm rãi giải khai nói ra, huyền âm bảo hạp là một kiện vô cùng thần kỳ bảo vật. Có người nói cái này bảo hạp có thể diễn tấu ra vô số âm nhạc. Những thứ này nhạc khúc lúc ảo lúc thật, thiên biến vạn hóa. Hơn nữa còn có một cỗ đáng sợ hung hiểm lực lượng, hữu duyên nhân nghe được, có thể để thăng công lực, mà vô duyên nhân nghe được, có thể sẽ rơi vào mê nghĩ, thậm chí điên cuồng. Trương Lương nhìn một cái rơi vào trầm tư Nguyệt Nhi, âm thầm gật đầu, xem ra Nguyệt Nhi đã phát hiện chút gì, liền quay đầu dẫn dắt rời đi Thiên Trà hai người chú ý lực, cái này huyện âm bảo hạp vẫn là âm dương gia tuyệt thế chân bảo, không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện tại Mặc gia cơ quan trong thành, hay là đang cấm địa, xem ra, Mặc gia tổ sư gia là quyết định chủ ý không muốn để cho âm dương gia đem vật ấy lấy về. Mặc gia tổ sư gia thật đúng là nhân vật lợi hại a, nghe Trương Lương vừa nói như thế, cho dù là đối với Mặc gia tổ sư gia không có chút nào hiểu rõ Thiên Trà cũng không nhịn được liễu lưới. Đoạn đường này tới nay, các loại tinh xảo cơ quan liên tiếp xuất hiện, trong đó giấu giếm nghiêm nghị sắc cơ, càng làm cho Thiên Trà một đường hết hồn, cho dù nghịch ngợm như nàng, vào lúc này cũng đã trở nên an phận không ít. May là như vậy, lúc nghe cái kia Mặc gia tổ sư gia tiện tay đem âm dương gia bảo vật đặt ở máy móc quan trung thời điểm, Thiên Trà vẫn là cảm giác sùng bái, cái này Mặc gia tổ sư gia nhất định là một cái nhân vật vô cùng lợi hại. Đang ở Thiên Trà âm thầm cảm khái ngay miệng, âm nhạc giai điệu hơi đổi, máy móc quan phát di chuyển, đỉnh đầu của mọi người đống nhiên hiện hiện ra một bức to lớn tinh đồ. Cảm giác được đỉnh đầu dị dạng, Thiên Trà thiếu Vũ Nguyệt Nhi ba người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, Trương Lương thì là đã sớm chú ý tới đây hết thảy. Nhìn đỉnh đầu cái kia trông rất sống động tinh đồ, nhịn không được chấn động tình. Thiếu Mưa nhìn đỉnh đầu tinh đồ, kinh ngạc nói, đây là Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, non tiếng nói, đây là Hoàng Đạo tinh đồ. Thiếu Mưa tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, chỉ điểm, trước đây chúng ta hành quân xuất trận trước buổi tối kia, sẽ có sở quốc lợi hại nhất chiêm tinh sư bói quẻ, dùng chính là chỗ này trùng ý đồ. Trương Lương thấy thế, hơi khẽ cau mày, cái này Hoàng Đạo tinh đồ chắc là cùng Huyền Âm bảo hạp. Còn có Long Hầu cơ quan phá giải chặt chẽ tương liên. Thế nhưng, nó đến tột cùng muốn nói cho chúng ta cái gì chứ? Lúc này Thiên Trà đã là hai mắt tối thui, bất đắc dĩ nhìn đỉnh đầu tinh đồ nói, cái này bảo hạp đến cùng có thứ gì bí mật, chúng ta nên làm như thế nào hả?